Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 291, chương 46, bị trộm đi sút beo. Amamiya, thật sự gặp có như thế dễ dàng sao? Nao nhàn nhạt nở nụ cười, mà khi tiếng nói của hắn hạ xuống, ở Infernape đồng thời nhảy lên thời điểm, một đạo thân ảnh khổng lồ chính là đã xuất hiện ở Miss Matthias trước người. Không. Hoặc là có thể nói là Miss Matthias cùng Bastian đồng thời di động, cuối cùng hình thành trước sau yểm hộ hình dạng. Mắc Văn hoàn toàn trong số mệnh, thế nhưng đối tượng nhưng là hoàn toàn khác nhau. Trước kia nên bị Mắc Văn đánh trúng Miss Matthias bởi vì Bastian yểm hộ mà không có bị thương tổn. Mà Bastian nhưng là lần thứ hai tiếp nhận rồi cú đấm này thương tổn. Miss Matthias, sidekick. Mà ở Infernape nắm đấm cùng Bastian thân thể tách ra thời điểm, Cynthia âm thanh chính là vang lên. Sau đó, Oba chính là nhìn thấy trước kia đang hướng phía sau thối lui Infernape vào lúc này dĩ nhiên là bị một loại nào đó sức mạnh tinh thần nắm lấy giống như vậy. Cường tráng thân thể vào lúc này cứ việc kịch liệt giãy giụa, thế nhưng là vẫn là không tránh thoát loại này khống chế. Electivire, Thunder, Denji lớn tiếng hô, máy nước Snapbull, Electivire hai cái đuôi đột nhiên hội tụ sấm sét. Mà vào lúc này, đối với chiến trường chính là tốt nhất nào cũng là bắt đầu ngưng tụ lại mây đen. Tối tăm vân cùng vân trong lúc đó, cũng là có từng trận sấm rền phun trào. Earthquake, nào thản nhiên nói, có điều, ngay ở Thunder tiệt chiêu sắp hạ xuống thời điểm, ở nào chỉ lệnh dưới. Bastian cũng là triển khai hắn tấn công. Bốn tổ hướng xuống đất đột nhiên đạp xuống. Sau đó mặt đất bắt đầu rồi rung động dữ dội. Mà ở cách đó không xa Electivire cũng là bởi vì này khuếch tán gợn sóng mà dẫn đến thân thể trọng. Tâm bất ổn. Thunder tuyệt chiêu bị ép đình chỉ. Infernape. Oba lớn tiếng hô. Flare Blitz. Không được. Denji sững sờ. Chợt nhìn về phía Oba lớn tiếng hô. Dáng dấp như vậy, không chỉ là Miss Matthias coi như là Infernape bản thân cũng là sẽ phải chịu rất lớn thương tổn. Denji lo lắng tự nhiên không phải đến từ chính Flare Blitz cái này tuyệt chiêu bản thân, mà là bắt nguồn từ Infernape loại này lấy thương đổi thương cách làm. Thunder Wave, có điều, Oba ý nghĩ tuy rằng rất ngoài dự đoán mọi người, thế nhưng, Cynthia như thế nào gặp không có cân nhắc đến. Ngay ở Infernape Flare Blitz đột phá Psychic khống chế sau khi Miss Matthias chính là thuận thế giải trừ Psychic. Sau đó một ít lít nha lít nhít mỉm cười điện lưu cũng là trong nháy mắt chảy qua Infernape thân thể. Vào lúc này, Infernape Paralysis. Thế nhưng, để Cynthia kinh ngạc chính là Infernape nhưng là căn bản không có đình chỉ Flare Blitz ý tứ. Rất tốt. Infernape Flare Blitz không có bị Paralysis hiệu quả đánh gãy. Lần này, là có thể. Oba nắm chặt nắm đấm. Hưng phấn nghĩ. Không chỉ là Oba. Coi như là trước ngăn cản Oba Denji vào lúc này cũng là có chút kinh hỉ nhìn lúc này khắp toàn. Thân đầy dãy ngọn lửa màu xanh lam. Hướng về Miss Matthias và tới Infernape. Lần này gay gâu. Cynthia tuyển thủ muốn dùng Thunder Wave đến Paralysis Infernape, do đó để Infernape trong công kích đoạn phương pháp chưa thành công. Infernape tốc độ rất nhanh, chẳng mấy chốc sẽ đụng vào Miss Matthias. Trên bục bình luận, người chủ trì Hikaru cầm microphone, lớn tiếng hô, Bastian, nào thản nhiên nói, mà theo nào âm thanh hạ xuống. Trước kia đứng lặng ở tại chỗ Bastian dĩ nhiên là trong nháy mắt bùng nổ ra sức mạnh khổng lồ. Lấy một loại căn bản không thuộc về Bastian tốc độ đi đến Miss Matthias trước người. Mãnh liệt kim loại cảm xúc. Iron Defense tuyệt chiêu cũng là lần thứ hai phát động. Ồ, vào lúc này, nào tuyển thủ Bastian lần thứ hai TNG thân mà ra. Đứng ở Miss Matthias trước người. Loại kia để người không thể tiêu tan khủng bố trong phòng ngự ở lần thứ 3 Iron Defense ảnh hưởng. Đã kinh biến đến mức chân chính cứng rắn không thể phá vỡ Bastian. cùng tràn ngập công kích quyết tâm Infernape hệ hỏa tuyệt chiêu Flare Blitz. Đến cùng chân chính thắng bại sẽ là làm sao? Trên bục bình luận, người chủ trì Hikaru nhìn thấy Bastiodon xuất hiện, cũng là lần thứ hai kích động hô. Đây chính là ta chiến đấu. Oba lớn tiếng hô, Infernape, sử dụng uy lực lớn nhất Flare Blitz. Oba âm thanh quán triệt cái này hội trường. Vào lúc này, Infernape trên người cái kia đã cực kỳ dồi dào ngọn lửa màu xanh lam, dĩ nhiên là vào lúc này càng là gia tăng rồi uy lực. Thấy này, Denji cũng là bất đắc dĩ nở nụ cười. Đây chính là Oba tính cách. Loại kia quanh co lòng vòng chiến đấu là hắn luôn luôn không thích. Hắn thích nhất, chính là dường như ngọn lửa giống như vậy. Táo bạo cùng thô bạo tấn công. Nào, Cynthia nhìn dứt khoát che ở Miss Matthews phía trước Bastiodon. Trong đầu của nàng nhưng là hồi tưởng lại trước dứt khoát quyết định bảo vệ mình. Đứng ở trước người mình thiếu niên kia. Thiếu niên kia, vẫn là thiếu niên kia Pokemon. Đều là có một loại khiến người ta cảm thấy ấm áp sức mạnh a. Không có quan hệ. Nào lạnh nhạt nói. Lên đi, Bastiodon, Azad, ngọn lửa màu xanh lam bên trong. Infernape sắc mặt cực kỳ dữ tợn. Trong cặp mắt kia, vẫn là có đối với thắng lợi mãnh liệt khát vọng. Hộ, Bastiodon sắc mặt vẫn bất biến. Đối mặt Infernape Flare Blitz, hắn sử dụng, chính là trước mắt hắn sở học gặp uy lực to lớn nhất tuyệt chiêu. Liều mình ta cố. Hào quang màu trắng cùng ngọn lửa màu xanh lam sản sinh kịch liệt va chạm. Sau đó, thuận lý thành chương nổ tung cũng là quyền tịch toàn bộ hội trường. Màu trắng cùng hào quang màu xanh lam cùng ngọn lửa đan vào lẫn nhau. Loáng thoáng có thể nhìn thấy chính đang lục chiến hai bóng người. Tiếng nổ mạnh nổ vang cùng hội trường. Mà vào lúc này, toàn trường khán giả nhưng là không chút nào phát ra âm thanh. Đối với trận này đối chiến, nội tâm của bọn họ là kính nể. Nổ tung khói thuốc trong nháy mắt tản ra. Hai bóng người đồng thời hướng về phía sau cấp tốc rút lui. Sau đó, đều là tầng tầng ngã tại trên mặt đất. Phát sinh chấn động mặt đất tiếng vang. Mà khi khói thuốc cuối cùng toàn bộ giải tán thời điểm, toàn trường khán giả cũng là nhìn thấy tràn đầy vết thương Infernape. Vẫn sừng sững đang đối chiến sân bãi trên. Thế nhưng vết thương trên người cũng là trở nên lít nha lít nhít Bastiodon. Cynthia, sau khi liền giao cho ngươi. Trống không nại nở nụ cười. Nói rằng, hắn có thể thấy, tuy rằng Bastiodon dáng dấp nhìn qua cũng còn có thể chiến đấu. Thế nhưng trên thực tế, Bastiodon phỏng chừng là liền một bước đều không thể bước di chuyển. Hiện đang chống đỡ hắn chính là thuộc về bản thân hắn trong huyết mạch viễn cổ chiến sĩ ý chí. Ta biết rồi. Cynthia gật gật đầu. Ánh mắt của nàng vào lúc này trở nên cực kỳ chăm chú. Nàng rõ ràng nào ý tứ. Sau khi chiến đấu chính là nàng cùng cái kia Denji chiến đấu. Bất kể nói thế nào, nàng bây giờ cũng là một vị hàng thật đúng giá thiên vương cấp bậc người huấn luyện. Nếu như ở sau khi chiến đấu bên trong còn đánh thắng không được một cái chỉ có nửa bước thiên vương. Thậm chí ngay cả nửa bước thiên vương đều còn kém một chút Denji. Như vậy không cần nói hết rồi. Coi như là Cynthia cũng là cảm thấy có chút xấu hổ. Azad, chấm ngoặc kép, Infernape tầm mắt vẫn nhìn kỹ cách đó không xa Bastiodon. Có điều vào lúc này, Infernape trong mắt lộ ra đã không còn là chiến ý. Thay vào đó chính là một loại kính nể. Cùng Bastiodon sau khi giao thủ, Infernape tự nhiên là có thể hiểu rõ con kia Bastiodon hiện tại tình cảnh. Thế nhưng, cho dù là chịu đến trọng đại như thế thương tổn, hắn nhưng là vẫn không có ngã xuống. Thậm chí là liền một tia muốn ngã xuống dấu hiệu đều không có. Infernape không thể nào tưởng tượng được, chống đỡ lấy này con Bastiodon niềm tin đến cùng là cái gì. Azad, Infernape cắn răng một cái, cũng là chậm rãi từ trên đất đứng lên. Trên đầu ngọn lửa mặc dù có chút ảm đạm, thế nhưng là vẫn đang thiêu đốt. Denji, sau khi đối chiến liền dựa vào ngươi. Oba bất đắc dĩ nở nụ cười, nói rằng, thân là Infernape người huấn luyện, Oba tự nhiên là hiểu rõ Infernape thân thể cực hạn. mà hiện tại Infernape nhưng là đã vượt qua thân thể hắn cực hạn. Ta gặp, Denji gật gật đầu, cũng là cắn răng, đứng vững trong lòng áp lực, nhìn về phía cách đó không xa Cynthia. Bastiodon cùng Infernape hai cái siêu cấp đại tuyệt chiêu va chạm, kết quả là lưỡng bại câu thương. Như vậy hiện tại thi đấu thắng bại liền toàn bộ rơi xuống Cynthia tuyển thủ cùng Denji tuyển thủ. Mặt trên bục bình luận, người chủ trì Hikaru che mở cổ họng lớn tiếng hô. Vào lúc này, hắn muốn bất kể là ai đều là đối với trận này so với 560 thi đấu cuối cùng thắng bại cực kỳ quan tâm. Mà ngay ở thi đấu tiến hành đến vào lúc này thời điểm, cái kia đặt sút beo địa phương, một vị công nhân viên cũng là kiểm tra một chút này động tĩnh chung quanh, thuận tiện liếc mắt nhìn đặt ở tủ kiếng bên trong sút beo. Sau đó chính là xoay người rời khỏi nơi này, bởi vì sút beo làm phần thưởng tầm quan trọng, vì lẽ đó mỗi quá một quãng thời gian sẽ có một tên công nhân viên gặp tới kiểm tra một hồi. Cho nên đối với tên này công nhân viên, đứng ở phụ cận mấy cái an trì nhân viên cũng không hề để ý. Công việc này nhân viên rời đi nơi đó sau khi chính là trực tiếp đi ra hội trường. Đi tới một chỗ tương tự với trụ sở bí mật địa phương. Lấy xuống trên đầu mũ, cởi công nhân viên áo khoác cùng quần. Con kia dung nhan cực kỳ trắng nõn tay từ trên mặt lau qua. Sau đó, một tấm da người cũng là xuất hiện ở trên cánh tay này. Sau đó, không gian này tựa hồ cũng là bởi vì này bóng người đẹp đẽ xuất hiện mà sáng sủa giống như vậy. Màu vàng sẫm tóc dài trực khoác mà xuống. Tuyệt khuôn mặt đẹp trên mang theo một vẻ thần bí ý cười nhưng là càng thêm gia tăng rồi này bóng. Người đẹp đẽ mị lực. Một thân màu đen áo bó sức, một cái cowboy quần sóc chỉ tới bắp đùi, nhưng là hoàn mỹ lộ ra da này bóng người đẹp đẽ tỷ lệ vàng hoàn mỹ vóc người. Nàng nhìn qua chỉ có 12, 13 tuổi dáng vẻ, thế nhưng mặc kệ là nơi đó nhưng là vượt quá tuổi phát dục hài lòng. Cái kia bại lộ ở trong không khí màu sữa bò da thịt càng làm cho người trong bụng nổi lửa. Sút beo, chấm ngoặc kép. Thiếu nữ nhìn trên tay một con lục lạc, cũng là điên đảo lưu ly nở nụ cười. Nàng chỉ là lấy đi trong đó một con lục lạc, cũng không phải bởi vì sợ bị phát hiện, mà là bởi vì nàng chỉ cần một con lục lạc là tốt rồi. Nơi này là một chỗ gian phòng. Ở gian phòng một cái ngăn tủ trên, còn có một bộ màu đen áo khoác bào cùng với cao cấp bóng. Mà ở cái này áo khoác phía trên nào đó tấm danh thiếp trên. Trên danh thiếp viết hai chữ, cái kia hai chữ chính là Amamiya, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.